Vượt bí chi chủ 101 chương 45 không có trả lời nghi thức kết thúc đi đơn độc trao đổi. Cờ len ngược lại nhường thế giới Phúc Le Man. Ba vô nhìn về phía ẩm giả Gadeliza. Xin ngươi nhắn dùm thần bí nữ vương. Ta hy vọng gần nhất có thể cùng nàng gặp mặt một lần. Trao đổi một ít chuyện. Thời gian cụ thể cùng địa điểm do nàng xác định. Thần bí nữ vương nguyên lai ẩn giả nữ sĩ đại biểu cho năm biển phía trên vương giả. Ngôi sao leo na đầu tiên là xứng sờ, chợt có chỗ giật mình. Sự tình gì ẩn giả Gadeliza cảm thấy cảnh giác hơi nhíu mày nói. Ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Nhưng nàng có đáp ứng hay không? Ta vô phương cam đoan. U, V, K, W, W, M. Thế giới Phúc Le Man. Ba Dô đơn giản gật đầu, ra hiệu không có vấn đề. Lúc này, mặt trời đe dít rốt cuộc tìm được cơ hội, mở miệng dò hỏi mọi người. Hắn phân biệt ngắm người treo ngược tiên sinh cùng thế giới tiên sinh liếc mắt về sau. Tiếp tục nói. Ta tấn thăng quang chi tế tự nghi thức là tại thuần túy trong bóng tối. Đem toàn thân vùi sâu vào như người bình thường sẽ không hóa tan khối băng bên trong. Ăn. Tại Bạch Ngân Thành. Tương tự khối băng không khó được đến. Có thể nên làm sao chế tạo thuần túy lại an toàn hắc ám nguyên lai quang chi tế tự tấn thăng nghi thức là như vậy. Nhỏ mặt trời thật sự là thành thật chất phác a. Chính nghĩa ớt di trở ngại kinh nghiệm cùng hiểu biết. Vô phương cung cấp hữu hiệu kiến nghị. Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía trong suy nghĩ có thể giải quyết cái vấn đề này người. Thế giới Phúc Le Man. Bà vô tiên sinh. Mà giờ này khắc này, thế giới đang đưa tay nắm vuốt chán. Ngu giả cờ len thì trong đầu tốc độ cao suy nghĩ phương án giải quyết. Ai? Nếu như là tại bên ngoài, thuần túy hắc ám phi thường tốt thu hoạch được. Như người bình thường sẽ không hóa tan khối băng phiền toái nhất. Bạch Ngân Thành lại vừa vặn tương phản. Nơi đó hắc ám quá nguy hiểm. Đặt mình vào trong đó hoặc là hư không tiêu thất. Hoặc là sẽ tao ngộ kỳ gì quái vật tập kích. Ta cũng là có thể nhường Leo Na cung cấp điểm đêm tối lĩnh vực bùa chú. Điều động khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng. Lợi dụng nhỏ mặt trời khẩn cầu. Vì hắn cung cấp một bọn người tạo hắc ám. Có thể hỏi đề ở chỗ. Trước đó vô phương xác nhận này có thể hay không đồng dạng mang đến Bạch Ngân Thành phổ biến cái chủng loại kia nguy hiểm. Đây là bói toán vô phương giải quyết sự tình. Tại không liên quan đến tự thân lúc, ta chỉ có thể phán đoán sự tình có hay không nguy hiểm, nên vào giờ nào đoạn tiến hành, mà loại kia hoàn cảnh dưới. Nhiều loại nhân tố hỗn tạp, nguy hiểm nơi phát ra quá nhiều. Ăn, đợi lát nữa triệu hoán ma kính Abobet, hỏi ý kiến hỏi một chút nó. Cờ len trước đó liền có cân nhắc qua nhỏ mặt trời tấn thăng nghi thức vấn đề. Có thể một mực không có thể tìm tới đáp án. Thấy thế giới yên lặng. Ban đầu nghĩ nói một câu thuần túy hắc ám phi thường tốt chế tạo Leo Na lặng yên ngậm miệng lại. Một lần nữa suy nghĩ mặt trời lời nói mới rồi. Bắt được lúc trước coi nhẹ một cách từ đơn. An toàn tại thần khí chi địa. Tại Bạch Ngân Thành. Hắc ám tương đương nguy hiểm ngôi sao Leo Na đại khái nắm được điểm mấu chốt. Trở ngại không đủ hiểu. Vô phương cung cấp ý kiến. Cuối cùng. Người treo ngược An Dơ mở miệng. Hắn nhìn mặt trời đe dít một cách nói. Ta sẽ giúp ngươi sưu tập tư liệu. Tìm kiếm biện pháp. Nhưng trong quá trình này. Ngươi khả năng cần làm một chút phối hợp. Để nghiệm chứng có được hay không. Không có vấn đề đe dít không chút do dự liền làm ra trả lời. Ngay sau đó. Hắn lại bồi thêm một câu. Ngài không cần quá gấp. Ta còn có hơn một tháng mới có thể tiêu hóa hết công chứng viên ma dược. Người treo ngược An Dơ nhẹ nhàng gật đầu biểu thị này không cần nhắc nhở. Lúc này, ẩn giả Gadeliza cân nhắc một chút. Nhìn mặt trời đe dít nói. Có lẽ có khả năng đổi một góc độ tới cân nhắc vấn đề này. Người tấn thăng nghi thức cũng sẽ không duy trì quá lâu. Hoàn toàn có khả năng theo gia tăng tại thuần túy trong bóng tối sinh tồn thời gian đến giải quyết chuyện này. Ta nhớ được ngươi đề cập qua. Đặt mình vào tối tăm hắc ám về sau. Sẽ tao ngộ hai loại nguy hiểm. Một là không biết từ nơi nào xuất hiện kỳ dị quái vật tập kích. Một là không hiểu biến mất. so như bốc hơi. Đằng trước loại kia tốt giải quyết. Ngươi có khả năng hướng thủ tịch thân mời một ít phong ấm vật, hoặc là trực tiếp mời hắn thủ hộ. Đằng sau loại kia, ta không đủ hiểu. Ngươi thử hỏi ý kiến hỏi một chút thủ tịch đi. Mặt trời đe dít cẩn thận suy nghĩ một chút. Đột nhiên cảm thấy đây đúng là một cách mạch suy nghĩ, mà lại không nhỏ khả năng thành công. Hắn lập tức kinh hỉ đáp lại nói tạ ơn ngài ẩn giả nữ sĩ. Trao đổi cùng học tập tiếp tục tiến hành. Tù biết chun chút sắp đến hồi kết thúc. Ngu giả cờ len thấy đã không sai biệt lắm, liền nhẹ gõ xuống bàn duyên nói. Hôm nay liền đến nơi đây. Ý nguyện của ngài liền là ý chí của chúng ta chính nghĩa ấp di đám người đồng thời đứng dậy cung kính hành lễ. Chờ đến thân ảnh của bọn hắn biến mất tại khói xám phía trên. Cờ len cũng rời đi nơi này. Quay trở về thế giới hiện thực. Hắn đầu tiên là móc ra bóp ra tìm kiếm ra queo. An si tinh gãy cái kia hạt giấy. Đưa nó mở rộng tại trên bàn sách. Lập tức cầm lấy bút chì. Ngắn gọn hùng hồn viết. Có việc một lần nữa xếp lại hạt giấy. Đưa nó nhét vào dưới cái gối về sau. Cờ len nằm trí đại giường. Chân chính bắt đầu ngủ chưa. Mê mê mang mang trong mộng cảnh. Hắn lại nhìn thấy cái kia mảnh hoang vu đen kịt bình nguyên. Nhìn thấy tòa kia cao ngất tháp nhọn. Xuyên qua cánh đồng bát ngát. Xuyên qua phiến phiến cửa gỗ. Cờ len đã tới quen thuộc cái kia nơi hẻo lánh. Một cỗ màu đen hải nhi xe theo nồng đậm trong bóng tối chạy nhanh đi ra, bọc lấy màu bạc tơ lụa queo. An si tinh hút hạ ngón cái tay phải. Tức giận lên án nói. Ngươi càng ngày càng không lễ phép. Cờ len cười khan một tiếng nói. Dùng giao tình của chúng ta. Không cần thiết như vậy khách sáo. Đúng không queo? An si tinh hừ một tiếng nói. Nói đi, sự tình gì là như vậy, ta gần nhất gặp A Môn phân thân. Cờ len trực tiếp nói ra. Nhỏ miệng của Hải Nhi ba từng chút một toét ra. Tựa hồ muốn làm chàng khóc lớn. Thật vất vả mới khống chế lại chính mình nói. Ta xuất sinh còn chưa tới một tháng a. Không cần ngươi làm cái gì, ta chỉ là muốn thỉnh giáo một vấn đề. Cờ len tranh thủ thời gian nói bổ sung. Well, An si tinh nâng lên thịt hổ hổ cánh tay. Huy vũ mấy cách nói. Vấn đề gì? Cờ len lúc này cười tủm tỉm nói ra. A Môn phân thân có thể đánh cắp vận mệnh của người khác, thay thế thân phận của người khác xuất hiện. Ta nghĩ biết muốn như thế nào mới có thể nhìn thấu này loại đáng sợ sự tình. Well, An si tinh cười ha ha, giơ ngón trỏ lên chỉ bầu trời nói cầu xin giúp đỡ a. Xem ra lợi dụng khói xám lực lượng xác thực có khả năng phát hiện vận mệnh chiết cây. Cờ len nhẹ nhàng thở ra trong lòng trở nên chắc chắn. Cái gọi là lợi dụng chính là. Hắn dùng bí ngấu hướng ngu giả cầu nguyện. Chính mình tiến vào khói xám phía trên. Thông qua đại biểu tín đồ cái kia điểm sáng xem chung quanh quảng trường. Tìm kiếm tình huống gì thường. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Này bằng với ngu giả nhìn chăm chú. Tương đương với kèm theo chân thực tầm mắt. Có thể hỏi đề ở chỗ. Ta không có khả năng một mực tại khói xám phía trên quan sát. Nói không chừng hai lần quan sát ở giữa khe hở. A Môn liền tiến vào lơn đường phố. Làm đã xảy ra chuyện gì? Cờ len suy nghĩ một chút, cân nhắc lại hỏi, ngươi còn có cái gì phải nhắc nhở ta sao queo? An si tinh nghiêng đầu không có đi xem hắn. Ủa ủa thì thầm nói. Ngươi này xung quanh đến bái phòng ta. Cha mẹ ta một lần. Tại trà chiều thời gian, không có vấn đề. Cờ len một điểm lưỡng lự đều không có liền đáp ứng xuống. Đứa bé lúc này mới quay lại đầu, cười hì hì nói ra. Ngươi cuối tuần, thứ tư hoặc thứ năm thời điểm, vận mệnh có chút chập trùng. Dạng này a. Cờ len như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn xem màu đen hải nhi xe thong thả lui về trong bóng tối. Từ trong mộng tỉnh lại, hắn thu dọn một chút vật phẩm, không có thỉnh thoảng bắt đầu bố trí tế đàn. Lần này, hắn khẩn cầu đối tượng trực tiếp là hắc dạ nữ thần, mà không phải nhân tạo tử thần. Đây là phòng bị A Môn thông qua vận mệnh biến hóa. Nhìn trộm đến nhiễu loạn đầu nguồn. Phát hiện không đúng. Đêm tối huyến giả làm sao có thể hướng nhân tạo tử thần cầu nguyện hoàn thành trước đưa chuẩn bị về sau. cờ len đưa tay lau chùi đi gương mặt, biến thành ngũ quan lạnh lùng Phúc Le Man. Ba Dô thân cao thì bất chi bất giác thấp mấy cm. Đốt lên phía trước nhất hai cây ngọn nến về sau, cờ len lại để cho đại biểu ta cái kia bình thường ngọn nến nhảy lên nổi lên ố vàng hỏa diễm phía trước nhất hai cây ngọn nến. Một cây là dạ hương thảo, thâm miên hoa chế tác biểu tượng hắc dạ ngọn nến. Một cây là trắng lật hoa, giá hoa hồng các loại tài liệu chế tác biểu tượng che giấu ngọn nến. Ngay sau đó, hắn chế tạo linh tính chi tường, giọt vẩy trăng tròn tinh dầu, đốt cháy lấy lòng thần linh thảo dược bột phấn, từng bước một hoàn thành lấy nghi thức. Đến cuối cùng, cờ len lui hai bước, mở ra linh thị, thấp giọng tụng niệm nói: ta khẩn cầu đêm tối lực lượng, ta khẩn cầu lực lượng bí ẩn, ta khẩn cầu nữ thần chiếu cố. Ta tại ba cây len gặp kẻ độc thần A-môn phân thân, hắn tại sưu tập thâu đạo giả con đường bán thần cấp độ đặc tính. Ta khẩn cầu có thể thu được bí ẩn phù hộ, dùng hoàn thành tẩy trừ kẻ độc thần phân thân nhiệm vụ. Dạ hương thảo A, thuộc về mặt trăng đỏ thảo dược, xin đem ta khẩn cầu truyền lại cho nữ thần Nguyệt Lượng Hoa A, thuộc về mặt trăng đỏ thảo dược, xin đem ta khẩn cầu truyền lại cho nữ thần. Tụng niệm hoàn tất, cờ len kiên nhẫn chờ đợi một lúc, nhưng mà cái gì cũng không phát sinh, liền một điểm hưởng ứng đều không có. Cái này, nữ thần ở vào nắm giữ tử thần con đường duy nhất tính then chốt giai đoạn, vô phương cho ra siêu việt bình thường đáp lại. Muốn không thử một chút hướng nhân tạo tử thần khẩn cầu ngược lại nếu có bí ẩn phù hộ, A Môn liền cái gì đều không nhìn thấy. Nếu là không có, vận mệnh nhiễu loạn đầu nguồn cũng không lại ở chỗ này. Cờ len từng chút một nhíu mày kết thúc nghi thức thu lại tế đàn. Hắn cảm giác mình đến mặt khác tìm kiếm biện pháp. Chờ hắn xử lý tốt bàn đọc sách một khu vực như vậy sự tình, xoay thân thể lại, dự bị hướng đi ghế bành vị trí lúc, một bóng người đột nhiên nhảy vào tầm mắt của hắn. Bóng người kia phủ lấy có may vá dấu vết đơn giản sợi đai trường bào, bên hông buộc lấy một cây vỏ cây xoắn thành đai lưng, tóc dài đen nhánh tùy ý mà khoác lên hạ xuống dưới, hai chân không vớ giày, che kín bụi trần cùng vết thương. Đây là một vị nữ sĩ, nàng ngũ quan cực kỳ bình thường, u hắc đôi mắt cùng người bình thường không có gì khác biệt. Có thể là vẹn vẹn thấy được nàng, cờ len trong lòng liền trở nên cực kỳ an bình bình thản. Dù cho đột nhiên bay lên kinh ngạc đề phòng cảm xúc, cũng không cách nào dung chuyển điểm ấy. Tuyệt bí chi chủ 101 chương 46 Abo Đét chúc mừng cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Ngươi là cờ len tại một loại khá phức tạp bình tĩnh trong trạng thái hỏi. Cái kia người mặc đơn sơ trường bào nữ sĩ nhẹ nhàng vuốt cằm nói: Aliana, che giấu chi bộc. Che giấu chi bộc. Aliana. Cờ len ánh mắt ngưng lại, đã là biết được trước mắt nữ sĩ thân phận. Làm một tên trực đêm giả xuất thân phi phàm giả, Aliana cái tên này, hắn làm sao có thể lạ lẫm. Đêm tối tu đạo viện viện trưởng, 13 vị đại chủ giáo đứng đầu, tương lai khả năng giáo tông miện hạ. Này vô luận cách nào một cái thân phận, đều là tôn giáo học cùng thần bí học lý lượn quanh không ra thường thức mà che giấu chi một cái danh xưng này. Cờ len tại Dô Xe Ve Đại Đế trong nhật ký đọc được qua, kết hợp dược bí người hầu chờ gần ý tứ danh xưng, hoài nghi này chỉ hướng thiên sứ cấp độ. Đồng thời, căn cứ phi phàm đặc tính đinh luật bảo toàn, theo có thứ tự nhóm không tồn tại tình huống dưới, Aliana không thể nào là danh sách một thiên sứ. Điểm ấy xuất phát, cờ len cho rằng che giấu chi bộc đại khái suất là hắc giả con đường danh sách hay. Cái này, nữ thần không phải không làm đáp lại, mà là đáp lại phương thức rất đặc thù, trực tiếp đem chính mình người hầu phái đến đây. Cờ len tâm tình phức tạp, khó mà miêu tả. Hắn trầm mặc mấy giây sau trang nghiêm thi lễ một cái: buổi chiều tốt, Aliana điện hạ. Tại các đại giáo hội bên trong, nếu có ngày làm cấp độ bán thần hành tẩu ở trên mặt đất, ở trước mặt xưng hô lúc phải thêm bên trên điện hạ cách này hậu tố, tỏ vẻ tôn kính. Đồng dạng, đối giáo hoàng, giáo tông, mục thủ chờ thần linh ý chí đại biểu, phải thêm miệng hạ. Mặt khác, Đối với một giáo thủ lĩnh, còn có khả năng dùng tông tòa, thánh tòa tới cách gọi khác. Dĩ nhiên, nhiều khi, thánh tòa cũng có thể chỉ đời giáo đình chỗ. Aliana tại ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn phía, tư thái thành kính đáp lại nói, nguyện nữ thần phù hộ ngươi. Nàng lập tức còn nói thêm, ta là một tên khổ tu sĩ, ngươi có khả năng trực tiếp xưng hô ta nữ sĩ. Vâng, Aliana nữ sĩ. Cờ Len một chút cũng không có kiên trì. Aliana bình thản nhìn hắn 2 giây. Trực tiếp hỏi. Ngươi muốn đối phó kẻ độc thần A-môn tại ba cây len phân thân đúng vậy. Ta hy vọng thu hoạch được bí ẩn phù hộ. Cờ Len thản nhiên hồi đáp. Lúc này, hắn trong lòng đột nhiên nổi lên điểm khó xử cảm xúc bởi vì cái này cùng hắn mong muốn không giống nhau lắm. Hắn nguyên bản ý nghĩ là nữ thần phản hồi chúc phúc, cung cấp phù hộ. Sau đó chính mình cùng leo na trong cơ thể di xe. Tho dâu A lát hợp lại. Tẩy trừ A môn tại ba cây len chỗ có phân thân. Trong quá trình này, cũng sẽ không bại lộ leo na cùng vị kia thâu đạo giả con đường thiên sứ vấn đề. Nhưng bây giờ, phù hộ biến thành thực thể, sẽ tham dự chiến đấu. Di xe. Tho dâu A lát một khi ra tay, chắc chắn bị phát hiện. Đến lúc đó, kết cục khó mà đoán trước, chẳng lẽ không dùng liên hợp di xe. Tho dâu A lát rồi nhường hắn chỉ là làm tình báo nhà cung cấp. Chia lãi bộ phận chiến lợi phẩm. Cờ Len suy nghĩ xoay nhanh ở giữa. Aliana nói không nhanh không chậm nói. Ta có thể cung cấp lực lượng bí ẩn. Nhưng phát sinh hết thảy đều sẽ không bị nhìn thấy. Thế nhưng, ta không có thể bảo chứng có khả năng thanh trừ hết A-môn tại ba cây len chỗ có phân thân. Ri-xe. Tho dâu A-lát nói hắn có thể làm được chuyện này. Hiểu rõ nhất A-môn quả nhiên vẫn là cùng một con đường danh sách một. Cờ Len suy nghĩ một chút nói. Aliana nữ sĩ. Ta đã có thành thục hoàn mỹ kế hoạch. Ngài chỉ cần cung cấp lực lượng bí ẩn. Không cần tham dự thực tế chiến đấu. Chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Aliana nhẹ gật đầu, nâng lên cánh tay phải, bày mở tay ra trường. Từng chút một hào quang tùy theo sáng lên. Sâu lắng mà sáng chói. Tốc độ cao tại cái kia lòng bàn tay buộc vòng quanh một viên huân chương. Này huân chương toàn thân ấm ánh sáng long lanh. Phảng phất do đá quý màu đen đúc thành. Cho người ta một loại nhìn nó lúc. Nó xác thực tồn tại ở nơi đó. Không nhìn nó lúc. Nó liền sẽ biến mất không thấy gì nữa cảm giác. Đây là thuộc về ta đêm tối văn chương. Bản thân nó cũng không có đủ đặc tính cùng lực lượng. Tác dụng duy nhất liền là một khi kích phát. Sẽ cùng ta sinh ra liên hệ. Vô luận ngươi thân ở thế giới hiện thực chỗ kia. Aliana đơn giản miêu tả nói. Làm ngươi bắt đầu hành động trước. Nhớ kỹ sử dụng nó. Ta là ngươi cung cấp lực lượng bí ẩn. Nếu như ngươi cần càng trực tiếp trợ giúp. Tại kích phát đồng thời. Dùng cổ he mét ngữ đọc lên Aliana cái tên này. Thứ này cũng ngang với một cái kiên cố, chỉ hướng bản thân tế đàn cùng nghi thức. Ăn. Đến thiên sứ cấp độ. Có thể hưởng ứng khẩn cầu phạm vi mở rộng đến toàn bộ thế giới. Cờ Len trong nháy mắt liền nắm được cái viên kia đêm tối văn chương bản chất. Làm một tên dược pháp sư. Trước mắt hắn còn vô phương hưởng ứng khẩn cầu. Đây là đến danh sách 3 mới sẽ có được tính chất đặc biệt. Dĩ nhiên. Làm hải thần. Làm ngu giả. Hắn ở phương diện này đầy đủ thuần thục. Cờ Len không có chối từ, nhận lấy cái viên kia đêm tối văn chương thành khẩn hành lễ nói cảm ơn ngài ban cho. Nói xong. Hắn tại ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn phía. Vẽ ra phi hồng chi nguyệt. Ca ngợi nữ thần cứ như vậy. Hắn vẫn như cũ có thể cùng di xe. Tho dâu A lát hợp lại. Chỉ cần tại kích phát đêm tối văn chương lúc không cần cổ he mét ngữ đọc lên Aliana cái tên này liền không có vấn đề. Ca ngợi nữ thần. Aliana thành kính đáp lại. Thân ảnh của nàng biến mất theo, liền giống bị cuộc tẩy xoa lau sạch một dạng. Này là thông qua chuyển hóa thành che giấu trạng thái rời đi. Cờ Len có suy đoán nhấp miệng môi dưới. Đồng thời, hắn đúng à bên trong Anna có thể tới nhanh như vậy tràn ngập nghi hoặc. Dù sao hắc giả con đường không phải am hiểu truyền tống loại hình. Theo Lấm Đông quận giáo đình chỗ chạy tới ba cây len khẳng định phải tốn hao không dài nhưng cũng tuyệt đối thời gian không ngắn. Ta nghi thức cũng không phải khẩn cầu trực tiếp buông xuống cái chủng loại kia. Chẳng lẽ Ali Anna nữ sĩ vừa lúc ở chung quanh khu vực. Tại ba cây len lớn khu này có thể hay không thật trùng hợp nếu như không phải trùng hợp. Cái kia vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Hắn tới ba cây len khu vực làm cái gì án lưu hung dũng a? Cờ len thu tầm mắt lại kiên nhẫn chờ đợi một lúc, sau đó mới biến trở về đa. Đan te. Hắn lần nữa tìm kiếm ra giấy bút, tại phía trên vẽ lên một cái che dấu cùng nhòm ngó hỗn hợp ký hiệu. Phù hiệu kia cuối cùng một bút vừa mới hạ xuống. Phòng ngủ chính bên trong toàn thân kính liền phát ra hơi tối lại tinh khiết ánh sáng. Phảng phất hồ nước dưới đáy lặng lặng dâng trào mạch nước ngầm. Ngay sau đó, từng dãy pháo mừng hiện ra vào trong, hướng về không trung liên phát pháo hoa. Màu vàng, màu bạc, màu đỏ, màu lam rồn rập nổ tung. Tại trong kính hợp thành cái này đến cái khác từ đơn. Hoan nghênh trở về. Ta chủ nhân vĩ đại ngài người hầu trung thành Abo Bét chứng kiến ngài lại cầm lại một bộ phận quyền hành. Làm ngài dần dần khôi phục khí tức thấy run rẩy. Ngài cuối cùng rồi sẽ quy về cái kia trí cao vị trí. Nhưng toàn bộ thế giới tại ngài nhìn soi mói trở nên bình tĩnh này có thể. Thật là nhiệt liệt. Mỗi lần đều có trò mới. Cờ len nhẹ nhàng gật đầu, không có mở miệng. Pháo hoa nở rộ bên trong. Những cái kia từ đơn sụp đổ vừa trọng tổ. Tạo thành mấy câu. Chủ nhân vĩ đại. Ngài có sẵn dò gì ta có một vấn đề. Cờ len bằng phẳng nói. Tại một cách đưa thân vào trong bóng tối sẽ tao ngộ địa phương nguy hiểm. Nên làm sao chế tạo an toàn mà thuần túy hắc ám cái kia nguy hiểm có chừng hai loại. Một là sẽ cho người trực tiếp trong bóng đêm bốc hơi biến mất. Một là sẽ bị kỳ quái toát ra quái vật tập kích. Toàn thân kính mặt ngoài. Pháo hoa lắng lại. Thủy quang chập trùng. Màu bạc tử đơn từng cách hiện lên đi ra. Chủ nhân vĩ đại. Ngài chỉ là thần khí chi địa này ma kính biết không ít a. Thuận tiện còn đưa ta một vấn đề. Cờ len gật đầu nói đúng. Không có khoảng cách. Abo đếp tại toàn thân kính bên trên hiện ra một nhóm lại một nhóm du ăn văn. Thần khí chi địa hình thành cùng đời thứ hai tạo vật chủ ngã xuống cùng quan. Nơi đó đêm tối nguy hiểm nên bắt nguồn từ hai loại bản chất lực lượng biến dị. Này một là hắc giả nữ thần lực còn sót lại. Hai là vị kia tạo vật chủ còn sót lại ảnh hưởng. Hắn bản thân liền nắm giữ lấy bóng mờ. Hắc ám. Sa đọa. Ô uế. Dị biến phương diện bộ phận quyền hành. Cái trước có khả năng làm sinh linh hư không tiêu thất, người sau sẽ trực tiếp nhường hắc ám thai nghén ra quái vật. Nguyên lai cái kia hai loại nguy hiểm phân biệt bắt nguồn từ khác biệt lực lượng, khó trách biểu hiện khác biệt cực đại. Abo Bét xưng hô viễn cổ Thái Dương thần là đời thứ hai tạo vật chủ. Cái này cùng ta suy đoán rất tiếp cận. Amon cùng Adam phụ thân cũng không là nguyên sơ tạo vật chủ thức tỉnh. Mà là người xuyên Việt kế thừa một số lớn di sản cờ len như có điều suy nghĩ hỏi. Nói như vậy. Đời thứ hai tạo vật chủ ngã xuống. Có. Có hắc giả nữ thần tham dự đây là cờ len mơ hồ có chút dữ liệu. Bởi vì thần khí chi địa trong bóng tối. Nhân loại sẽ bốc hơi biến mất điểm ấy. Cùng thần chiến di tích ban đêm không ngủ được chắc chắn kỳ gì mất tích tình huống vô cùng giống nhau. Mà theo nhỏ mặt trời giảng giải. Nguyên bản chấp trưởng hắc giả cùng che giấu huyền hành ma lang chi vương ve ve ra sớm tại đệ nhị kỷ nguyên liền đã ngã xuống. Không thể nào là hắn làm. Cho nên. Trừ phi trong lúc này còn từng sinh ra một vị khác hắc giả con đường thần linh. Bằng không cái kia hai loại kỳ gì đều rất khó không cùng hắc giả nữ thần sinh ra liên quan. Tấm gương mặt ngoài ánh bạc rất nhanh thu lại, ngưng tụ thành một cái từ đơn đúng, đúng. Cờ len đang chờ truy vấn. Bỗng nhiên lại ngậm miệng lại. Bởi vì hắn nhớ lại thân phận của mình đêm tối huyến giả. Cho nên, dù cho không người nhìn chăm chú tình huống dưới, cũng phải chú ý đối thần linh tôn kính. Không thể đi tìm tòi tương quan bí mật. Dĩ nhiên, tại khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian lúc ngoại trừ. hắn đang muốn chuyển mà trở về trước đó vấn đề. Thúc giục ma kính Abodep bày ra biện pháp. Lại trông thấy toàn thân trong kính. Màu bạc tử đơn tự động nhúc nhích. Phát sinh biến hóa. Chủ nhân vĩ đại. Ngày người hầu trung thành Abodep có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Có thể không lại thảo luận hắc xạ nữ thần tương quan sao? Cái vấn đề này cuối cùng xuất hiện một cái co lại thành một đoàn nhân vật giản bút họa. Chính hợp ý ta. Cờ Len tận lực trầm ngâm 2 giây nói được. Tấm gương mặt ngoài. Màu bạc dấu vết chảy xuôi đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Từ đơn một cái tiếp một cái thành hình. Ngày trước đó vấn đề. Có 2 cái biện pháp. Cái thứ nhất là chủ động tiếp nhận ô nhiễm. Để cho mình chuyển hóa làm trong bóng tối quái vật. Những sinh vật này sở dĩ trong đêm tối không hư không tiêu thất. Cũng là bởi vì nhận lấy Sa Đọa quyền hành bảo hộ. Cứ như vậy. Tất cả hắc ám đều đưa là thuần túy mà an toàn. Thứ hai là chế tạo phụ thêm tạm thời mộng cảnh thế giới hắc ám. Nhưng linh thể nhận mộng cảnh bảo hộ. Cách này có thể hữu hiệu trì hoãn nguy hiểm đêm tối ăn mòn. Tuyệt bí chi chủ 101 chương 47 một cách khác khả năng cầu giữ gốc nguyệt phiếu đề cử nhường linh thể nhận mộng cảnh bảo hộ. Trì hoãn nguy hiểm đêm tối ăn mòn. Cái này cùng thần chiến di tích bên trong ban đêm phủ xuống thời giờ nhất định phải đi ngủ một dạng A. Còn có. Thần khí chi địa lực lượng hẳn là không nhận nữ thần khống chế. Một khi biến mất ở nơi đó trong bóng tối. Chắc chắn sẽ không tiến vào mê vụ tiểu trấn. Này sẽ chỉ hướng chỗ nào vẫn là nói lưu tại chỗ. Lại cũng không còn cách nào cùng đồng bạn cùng thế giới hiện thực tiếp xúc. Cho đến chết đói hoặc chết già. Xem xong ma kính Abodep trả lời, Cờ Len có chỗ minh ngộ, đại khái nắm được trọng điểm. Bất quá. Hắn cảm thấy này chưa hẳn hữu dụng. Bởi vì mặt trời tìm kiếm thuần túy hắc ám. Là vì vùi vào như người bình thường sẽ không hóa tan khối băng bên trong ăn quang chi tế tự ma dược. Một khi tiến vào mộng cảnh. Căn bản là không có cách thao túng chính mình thân thể. Hoàn thành cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Bởi như vậy. Coi như tại tối tăm trong bóng tối kiên trì đến lại lâu. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ăn. Chờ nhỏ mặt trời hỏi thăm qua bạc ngân thành vị kia thủ tịch. Kết hợp câu trả lời của hắn suy nghĩ thêm phương án cụ thể. Dĩ nhiên. Trước đó. Trước theo Leo Na nơi đó lấy tới biện pháp tương ứng. Hiểu rõ nên làm sao chế tạo có tạm thời mộng cảnh thế giới hắc ám. Cờ Len biên độ rất nhỏ gật đầu công nhận ma kính cho trả lời chắc chắn. Đến mức loại thứ nhất chủ động tiếp nhận ô nhiễm. Chuyển hóa làm trong bóng tối quái vật biện pháp. Hắn căn bản không làm cân nhắc tại siêu phàm thế giới. Này bằng với tự sát. Gần như không có khả năng sáng cứu trở về. Nghĩ đến còn có một vấn đề vô dụng. Cờ Len châm trước hạ nói. Ta có khả năng từ nơi nào thu hoạch được chiêm bạc ra con đường danh sách 3 cổ đại học giả ma dược phương pháp phối chế toàn thân kính mặt ngoài. Thủy quang lại một lần lưu động. Chiếu rọi ra một tòa không có tự nhiên nguồn sáng tính mịt cung điện. Này màn tình cảnh. Cờ Len rất là nhìn quen mắt. Trong nháy mắt liền hồi tưởng lại nó đại biểu cái gì. Đây là biến thành quái vật cha ra tô ẩm náu địa phương nhưng mà. Lần này. Cung điện chỗ sâu. Đã không còn cái kia mơ hồ mà to lớn nguyễn trùng sự vật. Ngay tại Cờ Len con ngươi hơi phóng to thời khắc. Cái này đến cái khác màu bạc tử đơn nổi bật tại này màn tình cảnh phía dưới. Chủ nhân vĩ đại. Cha ra tô không thấy ta nhìn không thấy hắn không thấy. Cờ Len nhất thời lại kém chút quên thở. Hắn mặc dù sớm liền hiểu cha ra tô trở về. Dù sao đây là hắn mở ra mê vụ tiểu trấn chi môn mang tới phản ứng dây chuyền. Nhưng hắn không nghĩ tới vị này đại lão đã lặng yên rời đi đi ở lại cung điện. Chẳng biết đi đâu liền liền ma kính Abodep đều không thể phát hiện hắn hành tung. Hắn lại đang mưu đồ cái gì? Cờ Len càng nghĩ càng có chút xui xẻo, sống lưng phát lạnh cảm giác. Đã trở thành danh sách 4 bán thần hắn. Trước mắt có thể xác định một việc là. Hắn đối khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian trường khống còn chưa đủ. Tạm thời chỉ có thể thu liếm thẩm thấu tại thế giới hiện thực kèm theo tại trên người mình đặc thù. Nhưng tương ứng con đường phi phàm giả khó mà thấy. còn vô phương áp chế phi phàm đặc tính tổ hợp định luật. Mà cái kia mảnh khói xám, một lần lại một lần chứng minh, tự thân đối chiêm mặc ra con đường, học đồ con đường, thâu đạo giả con đường phi phàm giả hoặc phong ấm vật có vô hình hút tụ năng lượng lực. Trong đó, đối chiêm mặc ra con đường hiệu quả rõ ràng nhất, lại thêm ta bản thân cũng xem như lực hấp dẫn không kém danh sách bốn dược pháp sư. Cách nào thiên tra ra tô đột nhiên đi vào ba cây len cũng không phải là không được. Cờ len bảo trì lại biểu lộ không thay đổi, đối đang thay đổi tình cảnh toàn thân kính nói, ta biết rồi. Ma kính Abodet hiện ra hạ một bức tranh. Cờ len đồng dạng quen thuộc. Đó là Horner Adam dãy núi đỉnh phong Antigonus gia tộc bảo tàng. Này màn tình cảnh phía dưới, đồng dạng có một nhóm màu bạc tử đơn nhanh chóng hiện hiện. Chủ nhân vĩ đại. Còn có một cái khác khả năng, nhưng ta không nhìn ra được là cái gì. Chỉ có thể biết nó đối lập đằng trước hai loại sẽ dễ dàng một điểm. Lần này không có cái kia bản Antigonus gia tộc bút ký rồi cũng thế. Nó sẽ dẫn dắt người nắm giữ đi tới Horner Adam dãy núi chủ phong, tìm kiếm Antigonus gia tộc bảo tàng. Cùng đằng trước cái kia tuyển hạng thuộc về có khả năng sát nhập loại hình. Ma kính Abobet cũng nhìn không ra có thể là cái gì kết hợp ta đối chiêm bạc ra con đường sở thuộc thế lực hiểu rõ. Đây là chỉ hướng nữ thần khẩn cầu nữ thần là ẩn bí chi mẫu. Cho nên muốn nhường Abobet trông thấy đáp án. Nó là có thể trông thấy. Không muốn để cho nó trông thấy. Nó liền cái gì cũng nhìn không ra. Cờ len suy nghĩ phát tán, rất nhanh có liên tưởng. Đương nhiên, hắn cũng không cho là mình trực tiếp khẩn cầu liền có thể thu được cổ đại học giả ma dược phương pháp phối chế. Này thực sự quá hoang đường. Tựa như tiểu hài tử làm trò chơi. Theo trực đêm giả trải qua xuất phát, hắn hoài nghi khả năng đến góp nhặt đến đầy đủ tống hiến, mới có thể thông qua nghi thức. Theo hắc giả nữ thần nơi đó cầm tới cổ đại học giả ma dược phương pháp phối chế. Góp nhặt tông huân. Đây thật là một cách khiến người ta cảm thấy quen thuộc từ tổ á. Cờ len im ắng than thở. Trong lòng đã là có chút mạch suy nghĩ. Hết sức rõ ràng. Làm sao góp nhặt công huân là có nhắc nhở. Cái kia chính là xử lý tốt linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái vấn đề bất quá. Cờ len hoài nghi nữ thần nơi đó chiêm bạc ra con đường ma dược phương pháp phối chế rất có thể chỉ tới cổ đại học giả. Không có đến tiếp sau thiên sứ cấp độ. Bởi vì lúc trước Antigonus gia tộc vị kia thiên sứ không có trực tiếp ngã xuống, mà là chạy trốn tới che giấu trong cung điện, mất khống chế làm quái vật, ở vào nửa phong ấm trạng thái. Mặt khác, ngu giả bài cũng ở đó, không có bị lấy ra. Lúc này, cờ len còn dự bị hỏi một chút A môn phân thân sự tình. Có thể bỗng nhiên nghĩ đến chuột bán thần trong trí nhớ, dùng thâu đạo giả con đường thiên sứ cùng A môn đối hắn làm ra cảnh cáo, chính là một chiếc gương suy nghĩ như điện chớp. Cờ len con mắt hít lại một thoáng, nhìn toàn thân kính, gật đầu nói, tốt, hôm nay liền đến nơi đây, ngươi trở về đi, về sau lại có chuyện ta sẽ triệu hoán ngươi. Vâng, chủ nhân gặp lại. Chủ nhân ngài trung thành khiêm tốn người hầu Abobet tùy thời chờ đợi trở lại bên cạnh ngài. Cái kia cái gương bên trên, từng đạo đạo quang ảnh hội tụ, hoặc tạo thành chữ viết, hoặc diễn hóa thành một cái phất tay giản bút người. Chờ đến hết thầy khôi phục lại bình tĩnh, cờ len xoay thân thể lại, cầm lấy trước đó vẽ bùa hào trang giấy, ba vỗ tay phát ra tiếng, để nó nhảy lên nổi lên xích hồng hỏa diễm. Cho tàn từng chút một hướng xuống bay xuống bên trong. Hắn mở ra tay trái. Lòng bàn tay nằm hai đầu lấp lánh ra lập thể thần bí ký hiệu trong suốt nhuyễn trùng. Cái kia hai đầu nhuyễn trùng nhẹ nhàng vặn vẹo. Có thuộc tại sinh mệnh lực của mình. Làm cho cả phòng ngủ một thoáng tràn ngập lên điên cuồng. Tuyệt dị biến hóa cảm giác. Nhường chung quanh bóng mờ lúc sáng lên lúc diệt. Không có một chút quy luật. Đây chính là cờ len chia ra linh chi trùng. Đột nhiên cờ len duỗi ra tay phải đột nhiên ấm về phía cái kia hai đầu trong suốt nhuyễn trùng. Nháy mắt về sau, bàn tay của hắn dừng lại, ở vào vừa vặn đụng phải linh chi trùng vị trí. Bàn tay nâng lên lại hạ xuống. Hạ xuống lại dừng lại. Dừng lại lại nâng lên. Liên tục mấy lần về sau. Cờ len mặt không thay đổi bỗng nhiên phát lực. Vô hình mà hư ảo vỡ tan tiếng bên trong, đầu của hắn đột nhiên một trận nhói nhói. Cái này khiến hắn có loại linh hồn bị xé nứt cảm giác. So tao ngộ súng bắn đao cắt càng thêm thống khổ. Cờ len dùng thằng hề năng lực khống chế lại bộ mặt bắp thịt co rúm. Chậm mấy giây mới nâng tay phải lên vuốt vuốt trán. Tại tâm bên trong âm thầm lầu bầu nói. Quả nhiên. Mỗi một đầu linh chi trùng tử vong đều sẽ mang đến linh thể tổn thương. Ta trước mắt cực hạn hẳn là 6 đầu. Ăn. Tạm thời không thử nghiệm. Trước nhìn một chút cần phải bao lâu mới khôi phục. Còn tốt này thuộc về có thể chịu được loại hình. Bằng không. Chiến đấu kịch liệt bên trong. Nếu như bí ngấu bị phá hủy lại chưa kịp thu hồi linh chi trùng. Liền nguy hiểm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cùng A môn thì chi trùng phân thân khác biệt. Tuyệt pháp sư linh chi trùng không phải bí ngấu bị tiêu diệt liền nhất định sẽ tử vong. Tuyệt dưới đại bộ phận tình huống. Tuyệt pháp sư đều có thể kịp thời thu về. Bởi vì bản thể cùng bí ngấu ở giữa khoảng cách không phải khoa trương như vậy. Xác nhận tốt tình huống. Chờ đến linh chi trùng trong cơ thể ẩm chứa phi phàm đặc tính trở về bản thể. Cờ len lại lật tìm ra tài liệu. Bố trí lên nghi thức. Hướng ngu giả khẩn cầu. Đi qua một phen bên trên xuống tới hồi trở lại kỹ thuật. Cờ len lợi dụng hai đầu linh chi trùng lưu lại thân thể. Hai cách làm bằng bạc phiến mỏng cùng trước đó ghi chép bộ phận lập thể phức tạp ký hiệu này đến từ cho thủy ngân xà queo. An si tinh món kia vật phẩm chế tạo ra hai cách màu đen bạc đạn. Này hai cách đạn mặt ngoài đều khắc rõ khó nói lên lời kỳ dị hoa văn. Chúng nó một mực kéo dài hướng bên trong. Tựa hồ tại vị trí trung tâm giao hội tại một chút. Chỉnh thể thì hào quang tính mịch lại không hiện ra ảm đạm. Chỉ là nhìn lên một cái. Liền sẽ cho người ta suy nghĩ trễ chậm cảm giác. Cờ len vứt ra hạ kim tệ. Dùng xem bói phương pháp kết hợp linh tính trực giác. Cấp tốc nắm được trong tay hai cái đạn năng lực. Một khi bị chúng nó mệnh chung. Mục tiêu sẽ lập tức lâm vào tê liệt trạng thái. Loại trạng thái này căn cứ riêng phần mình linh thể cường độ khác biệt. Sẽ duy trì khác biệt thời gian. Dù cho danh sách ba thánh giả. Cũng sẽ có như vậy một hai giây cứng ngắc này vượt ra khỏi ta bản thân năng lực phạm chủ. Dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là có thể mệnh chung. Ăn. Này bắt nguồn từ khói xám lực lượng gia trì. Này hai cách đạn cùng trộm vận giả bùa chú nên ở vào cùng một cấp bậc. Mặc dù ta linh chi trùng còn không so được A môn. Di xe thì chi trùng. Nhưng trước đó ta có thể điều động khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng cũng rõ ràng không bằng hiện tại. Liền gọi chúng nó ắt khống linh đạn. Cờ len theo dưới nách thương trong túi xuất ra chun tang súng ngắn. Run vung ra chuyển luôn. Đem hai cái màu đen bạc khống linh đạn nhét đi vào. Tiếp theo, hắn tại tế đàn bên cạnh mở ra giấy viết thư đặt bút viết. Các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ là tìm kiếm so sánh cao tầng thứ bùa chú hoặc phi phàm đạn. Nguyện thần cùng các ngươi cùng ở tại. Hướng ngươi đưa ra 3 điểm yêu cầu mỗ. Phong thư này là viết cho linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái vị kia ba chít. Ryan. Có thủ hạ không cần. Không phải tương đương với lãng phí sao? Cờ len một bên lẩm bẩm. Vừa xếp lại giấy viết thư. Liền vừa rồi tế đàn. Triệu hoán lên ba chip. Giai ăn người mang tin tức. Bàn sách của hắn mặt ngoài. Từng chút một ngọn lửa đen kịt kỳ gì toát ra. Nhanh chóng ngưng tụ tập cùng một chỗ. Hóa thành một con mọc ra ảm đạm lông vũ hơi mờ loài chim. Này linh giới sinh vật ngắm cờ len liếc mắt thong thả cúi thấp đầu điêu nổi lên giấy viết thư. Nhìn xem nó biến mất không thấy gì nữa. Cờ len khẽ gật đầu. Tại tâm bên trong tự nói một câu. Ba chiếc khế ước đồng bản cấp độ cũng không thấp a. Hắn rất nhanh thu liếm lại suy nghĩ. Lại rút ra một cái khác tờ tín chỉ trôi chảy viết. Ta đã đạt được bí ẩn đồng ý. Ngươi có khả năng nếm thử sưu tập thâu đạo giả con đường bán thần cấp độ vật phẩm. Mặt khác, ta tìm được nhìn thấu vận mệnh đánh cắp cùng thay thế biện pháp. Ngươi không cần quá mức cuống cuồng. Ngươi là có hay không hiểu được chế tạo bao hàm tạm thời mộng cảnh thế giới hắc ám. Nếu như ngươi có thời gian, có thể đi TN một lần, giúp ta lợi dụng 30782 chế tác dương viêm đạn. Này biến dị mặt trời thánh huy bên trong ẩm chứa một giọt vĩnh hằng liệt dương thần huyết. Chỉ có đầy đủ đề cao lực lượng của mình mới có thể có nắm chắc hơn đối phó A Môn phân thân. Tuyệt bí chi chủ 101 chương 48 khúc nhạc xảo cầu giữ gốc nguyệt phiếu binh đường phố số 7. Chuyên về đến nhà tham gia ta rốt tụ hội Leo Na vừa muốn ra cửa. Đi xem dêm giáo đường lòng đất đọc qua tư liệu. Làm ban đêm trấn an hồn linh hành động làm chuẩn bị. Trước mắt đột nhiên hoa một cái. Nhìn thấy cái kia dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu người mặc âm trầm phức tạp váy dài người mang tin tức. Làm một tên an hồn sư, hắn đã có thể trực tiếp trông thấy linh thể loại sinh vật. Tiếp nhận cờ len gửi tới tin, Leo Na còn không tới kịp nói một tiếng cảm ơn, dây nét te. Nikon liền xoay thân thể lại, đi vào hư không, không chút nào dừng lại. Lão đầu, vì cái gì cờ len sẽ có? Sẽ có loại tầng thứ này người mang tin tức đây là quyến giả. Phúc lợi Leo Na nhìn không được đè thấp tiếng nói. Hỏi thăm về di xe. Tho dâu a lát. Hắn ban đầu còn huyễn tưởng qua đây là ta rốt hội thành viên tiêu chuẩn phối trí. Sau này phát hiện là chính mình nghĩ quá nhiều. Ri xe. Tho dâu a lát cái kia hơi lộ ra thanh âm già nua lúc này hắc một tiếng. Hẳn là độc thuộc về cờ len. Moretti. Mỗi người đều sẽ có chút đặc thù gặp gỡ. Không phải sao coi như là ngươi loại người này. Không cũng giống vậy ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng tàn khuyết thiên sứ để diễn tả hắn. Kết quả đổi thành loại tầng thứ này người mang tin tức. Không sai. Còn nhớ rõ nhắc nhở của ta. Leo Na quệt quệt khóe môi, mở rộng giấy viết thư đọc lên nội dung phía trên. Quả nhiên là che giấu cùng vận mệnh quyến giả. Ri xe. Tho dâu A lát mượn nhờ Leo Na con mắt tốc độ cao quét hạ mở đầu. Leo Na không thấy mặt đất. Trực tiếp lui lại mấy bước. Đem chính mình ném vào ghế salon ôm ập. Sau đó mới nói. Cờ len có thể nhìn thấu vận mệnh đánh cắp cùng thay thế. Vậy chúng ta liền không cần phải gấp tìm kiếm thâu đạo giả con đường bán thần cấp độ vật phẩm. Ngươi coi như cuống cuồng cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm a. Di xe lập tức bật cười một tiếng. Dù cho cái kia vận mệnh ẩm sĩ nhóm tụ hội. Tương tự vật phẩm cũng phải đến mấy năm mới có thể xuất hiện một lần. Mà lần sau triệu tập muốn tới cuối năm. Leo Na nhất thời lại tìm không thấy lời nói ứng đối, đành phải đưa ánh mắt về phía đằng sau hai đoạn nội dung. Ngắn ngủi yên lặng về sau. Hắn cười nhẹ một tiếng. Ta vẫn luôn đang kỳ quái. Đối mặt mét thời điểm. Cờ len từ đâu tới mặt trời lĩnh vực cao cấp bùa chú. Trước đó còn tưởng rằng là vị kia tử vong chấp chính quan cho. Nhưng lại không quá lý giải một cái tử vong lĩnh vực thiên sứ sưu tập mặt trời lĩnh vực cao cấp bùa chú làm cái gì. Tự sát sao hiện tại. Cuối cùng hiểu rõ. Lão đầu. Ta cũng không phải không có nắm giữ qua 30782A. Vì cái gì ngươi liền không có phát hiện bên trong ẩn giấu đi một giọt vĩnh hằng liệt dương thần huyết nếu như ngươi có thể sớm đánh cắp thêm chút sức phạm vi đến. Lúc trước liền sẽ không. Không lại. Leo Na vốn là muốn dùng cái này sự tình trào tiếu lão đầu có thể nói lấy, lại trầm mặt lại. Ri xe. Tho dâu A lát ở trong đầu hắn thở dài một cái nói. Nếu như giọt kia thần huyết tùy tiện liền có thể phát hiện. Cái viên kia biến gì mặt trời huy chương liền sẽ không tại ti em. Leo Na im lặng mấy giây. Ngược lại hỏi. Ta đây nên làm sao tìm cơ hội cầm tới cái viên kia thánh huy. Chế tác dương viêm bùa chú mặc dù cờ len ở trong thư nói rất nhẹ nhàng. Nhưng Leo Na biết. Đây không phải một chuyện dễ dàng làm sự tình. Bởi vì hắn đã không phải là ti em thành phố trực đêm giả. Coi như bây giờ đi về bái phòng trước kia đồng sự cùng đồng đội. Cũng không có tư cách tiến vào cái kia phiến tra nét môn. Nghe thấy vấn đề của hắn, di xe. Tho dâu A lát tức giận nói ra. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn đến hỏi ta.